xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 496 Mộ Bạch tới chơi. Diệp Phàm biệt viện, Mộ Bạch khổ đại cừu thâm trừng mắt Diệp Phàm. Mộ đạo hữu, ngươi làm gì như vậy nhìn ta a? Mộ Bạch sắc mặt quá khó coi. Diệp Phàm lại chỉ độn, cũng có thể phát hiện không ổn. Ngươi thật muốn cho ngươi đệ đệ 1 tỷ làm sính lễ. Ngươi không có việc gì chuẩn bị như vậy nhiều làm gì? Mộ Bạch lần này tới Lang Duyên học viện, có 2 việc, một kiện là đưa Bạch Hổ tộc trận pháp sư lại đây. Một kiện là trao đổi cùng Lam Kiếm Minh kết đạo lữ sự tình. Lam Kiếm Minh đã thành luyện hư trưởng lão, thân phận bất đồng, Lang Duyên học viện thật vất vả mới bồi dưỡng ra một cái luyện hư tu sĩ. Tự nhiên sẽ không làm Bạch Hổ tộc người tùy tùy tiện tiện đem người bắt cóc. Cho nên, học viện gần nhất đang ở cùng Bạch Hổ tộc trao đổi chuyện này. Mộ Bạch vì nghênh thú Lam Kiếm Minh sự tình tiến triển thuận lợi, chuẩn bị không ít ngàn năm linh thảo, còn cùng Bạch Hổ tộc dự chi 5.000 vạn tiên tinh. Vốn dĩ, Mộ Bạch như thế lo lắng, sính lễ đã thực thượng cấp bậc, nhưng là, có Diệp Phàm như vậy tuyệt chiêu bất ngờ, Mộ Bạch sính lễ lập tức đã bị so không bằng. Diệp Phàm có thể vì một cái hóa thần lúc đầu đệ đệ chuẩn bị 1 tỷ sính lễ. Mộ Bạch muốn bắt cóc chính là Lang Duyên học viện luyện hư tu sĩ a. Diệp Phàm thở dài, tràn đầy ai oán nói. Người cho ta nguyện ý a, kia chính là 1 tỷ. Liền tính hắn tiên tinh nhiều, nhưng là 1 tỷ, hắn vẫn là sẽ đau lòng. Nhân gia không thích Cẩm Văn a, 1 tỷ còn tạp không xuống dưới. Thật là sầu chết cá nhân. Mộ Bạch, 1 tỷ còn tạp không xuống dưới. Này liền có chút khoa trương a, người đối với người đệ đệ thật đúng là không tồi a, Mộ Bạch nhịn không được nói. Diệp Phàm đương nhiên nói. Ai làm đó là ta đệ đâu. Tuy rằng, hắn có đôi khi kỳ cục. Cãi lại ra cuồng ngôn nói là hắn lão tử. Lão tử là như vậy dễ làm sao? Mộ Bạch cười cười, rất có hứng thú nói. Hắn kỳ cục, nhiều kỳ cục, Diệp Phàm căn cứ việc xấu trong nhà không thể ngoại dương nguyên tắc. Triển khai đề tài, nói lên kỳ cục, Mộ đạo hữu, các ngươi Bạch Hổ tộc mấy chỉ tiểu Bạch Hổ nói ngươi là kẻ nghèo hèn. Tấm tắc, thật là một chút cũng không biết tôn trọng trưởng bối. Mộ Bạch khẽ hừ một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần hung quang. Tìm được rồi cơ hội, xem ta không dọn dẹp bọn họ. Một đám nhãi danh, Diệp Phàm, người đệ đệ liền nhận định tiểu Phượng Hoàng. Mộ Bạch hỏi, Diệp Phàm gật gật đầu. Đúng vậy, ta xem hắn là thật sự phi thường thích. Liền kém thích liền ca ca là ai đều đã quên. Mộ Bạch chắc chắn nói, ca ca là ai là quyết định sẽ không quên. Nếu là đem ca ca là ai cấp đã quên, ai tới ra sính lễ đâu. Lại nói tiếp. Người đệ đệ làm gì một hai phải ở một thân cây thắt cổ chết đâu. Phượng tộc những cái đó điều không thể nói lý. Trên cơ bản chỉ cho phép trong tộc thông hôn. Ngoại tộc muốn nghênh thú phượng tộc người. Yêu cầu trải qua thật mạnh bóc lột. Mộ Bạch giống như lập tức mở ra máy hát. Tràn đầy khinh thường nói. Phượng tộc những cái đó ra hỏa cũng không có gì ghê gớm. Lại là một đám lông chim hướng lên trời. Không ai bì nổi. Thật không biết này đó tạp mau điều ở ngạo cái gì. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói. Cũng không phải là. Ta cũng như vậy tưởng. Mộ Bạch chuyện vừa truyền. Ra sức đẩy mạnh tiêu thụ nói. Chúng ta hổ tộc liền thông tình đạt lý nhiều. Hơn nữa. Chúng ta hổ tộc tiện nghi a, không cần 1 tỷ. Chỉ cần 100 triệu. Ta có thể tìm mấy trăm chỉ tiểu lão hổ tới làm ngươi tùy tiện chọn. Diệp Phàm nhìn đầy mặt hồng quang Mộ Bạch, vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngươi như vậy đầu cơ trục lợi ngươi trong tộc tiểu lão hổ. Không sợ bị phạt sao? Như thế nào sẽ? Trong tộc trưởng lão chỉ biết cao hứng. Gả cho ngươi đệ đệ. Khẳng định cơm ngon rượu say. Nếu là cái nào trưởng lão hậu bối may mắn bị coi trọng. Nói không chừng, còn phải mời ta ăn cơm. Mộ Bạch nói. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Nói, không được, Cẩm Văn chỉ thích tiểu Phượng Hoàng, không thích tiểu lão hổ, Người này đệ đệ rất si tình a, Mộ Bạch dầu dĩ nói. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, kia cũng không phải là, ở điểm này hắn giống ta, mọi người đều biết, ta là tình thánh, Mộ Bạch, này xính lễ sự tình vừa ra, Phượng Hoàng tộc phải hối hận, nói không hảo đám kia điều, muốn sinh ý nghĩ bậy bạ, Mộ Bạch nói. Diệp Phàm quét Mộ Bạch liếc mắt một cái, Hồ Nghi nói, đánh xính lễ chủ ý, Mộ Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy. Một tỷ a, nhiều như vậy tiên tinh. Tuy là bọn họ Bạch Hồ tộc gia đại nghiệp đại. Một chúng trưởng lão vẫn là thực động tâm. Chủ chi Phượng tộc sớm tại mấy chục vạn năm trước liền di chuyển đi rồi. Lưu lại chi tộc bản thân huyết mạch liền chẳng ra gì. Nhiều thế hệ tại Hạ Thiên Vực truyền thừa xuống dưới. Huyết mạch liền càng loãng. Hạ Thiên Vực Phượng tộc. Nói trắng ra là chính là tư chất không đủ. Bị Phượng tộc bỏ xuống tới. Này đó điểu lại một đám cảm thấy huyết mạch cao quý. Mặt khác yêu tộc so ra kém. Hàn Mộ Phi nếu có thể từ Phượng tộc phi thăng thông đạo đi lên. Tuy rằng là nhân yêu hỗn huyết. Nhưng huyết mạch tinh thuần độ hẳn là không thấp. Phượng tộc đem Hàn Mộ Phi trục xuất Phượng tộc. Kỳ thật cùng loại với chủ gia thế nhược chi hệ làm đại. Đem chủ gia huyết mạch đuổi ra môn cảm giác. Phượng Hoàng tộc hẳn là thực giàu có đi. Diệp Phàm nói. Long tộc vì tẩu thú đứng đầu. Phượng tộc vì loài chim bay đứng đầu. Diệp Phàm không thiếu nghe nói Phượng tộc thanh danh. Tiềm thức đối Phượng tộc kiêng kỵ thực. Thượng Thiên Vực Phượng tộc nghe nói là thực giàu có. Nhưng Hạ Thiên Vực này Phượng tộc cùng thật Phượng quan hệ đã rất xa. Chẳng qua là mượn Phượng tộc uy danh. Mặt ngoài vinh quang mà thôi. Mộ Bạch hơi có chút khinh thường. Phượng tộc rất nhiều tu sĩ không lao động gì. Cái giá lại là một cái so một cái đại. Tuy rằng của cải cũng hậu. Nhưng là, nhiều thế hệ tiêu hao xuống dưới. Nội bộ đã có chút không? Một tỷ tiên tinh xính lễ. Phượng tộc nguyên lão chỉ sợ đều phải tâm động. Hàn Mộ Phi đã bị trục xuất Phượng tộc a, Diệp Phàm nói. Mộ Bạch cười cười. Nói, có thể bị trục xuất tới. Là có thể bị thỉnh về đi. Vì một tỷ, ra mặt lại tính cái gì? Diệp Phàm gật gật đầu, nói, người nói cũng đúng, nếu là có người cho ta một tỷ, ta cũng có thể không biết xấu hổ. Diệp đạo hữu, người đều có như vậy nhiều tiên tinh, còn vì tiên tinh không biết xấu hổ. Mộ Bạch sắc mặt có chút vặn vẹo nói. Diệp Phàm nhún vai, nói, tiên tinh thứ này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Mộ Bạch, Linh Tuyền Trí, Diệp Cẩm Văn lẳng lặng ngâm ở Linh Tuyền trong ao. Nước suối ừng ực phiếm phao. Từng luồng nồng đậm linh khí. Tất cả đều xông vào Diệp Cẩm Văn thân thể bên trong. Diệp Cẩm Văn bỗng nhiên mở mắt ra. Thân thể bộc phát ra một trận nồng đậm linh quang. Nước suối bên trong linh khí giống như một cái cuồn cuộn sông dài. Bị Diệp Cẩm Văn thổi quét không còn. Diệp Cẩm Văn tu vi cấp tốc dâng lên. Lập tức tiến vào hóa thần trung kỳ cảnh giới. Glow. Diệp Cẩm Văn tư chất không kém. Sở dĩ, phía trước tiến vào không được hóa thần trung kỳ cảnh giới. Là bởi vì trên người ám thương kéo dài không chịu hảo. Có Diệp Phàm ra tay hỗ trợ điều dưỡng. Ở hơn nữa dư thừa tài nguyên cung ứng. Diệp Cẩm Văn nhẹ nhàng bước vào hóa thần trung kỳ cảnh giới. Diệp Cẩm Văn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Huyền cấp linh tuyền liền vô dụng. Diệp Cẩm Văn điều tức một chút. Đi ra ngoài, mấy cái tu sĩ nhìn Diệp Cẩm Văn đi ra ngoài. Hai mặt nhìn nhau, thăng cấp a, một tỷ thăng cấp. Có thể không thăng cấp sao? Diệp trưởng lão khẳng định cho hắn khai tiểu táo. Có cái lợi hại trưởng lão ca ca chính là hảo a. Ta cũng tưởng có cái như vậy ca ca. Trên đời này giống Diệp trưởng lão như vậy ca ca có thể có mấy cái a, Diệp Cẩm Văn linh hồn lực không yếu. Phía sau mấy cái tu sĩ tự cho là không người phát hiện khe khẽ nói nhỏ tất cả truyền vào Diệp Cẩm Văn trong tai. Diệp Cẩm Văn bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trận pháp viện, Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn liếc mắt một cái. Vừa lòng gật gật đầu. Nói, không tồi a, vào một cái tiểu giai vị. Diệp Cẩm Văn ở Diệp Phàm bên người ngồi xuống. Khiêm tốn nói, chỉ là một cái tiểu giai vị mà thôi. So với nhị ca tới. kém quá xa. Không kiêu ngạo, không tự mãn là tốt. Phải biết rằng khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người lạc hậu. Diệp Phàm đầy nhịp điệu giáo dục nói. Diệp Cẩm Văn, kiêu ngạo khiến người lạc hậu. Khắp thiên hạ tìm không thấy mấy cái so nhị ca càng kiêu ngạo người. Nghĩ đến, nhị ca đã bởi vì kiêu ngạo lạc hậu rất nhiều. Nhị ca nếu là không kiêu ngạo, thật là ưu việt đến loại nào nông nỗi. Diệp Cẩm Văn trong lòng một trận điên cuồng chửi thầm. Trên mặt lại treo thụ giáo tê cười. Tích phân có đủ hay không hoa? Ta bên này lại nhập chướng 3.000 vạn tích phân. Cũng không có gì dùng. Có thể chuyển cho ngươi. Diệp Phàm vẻ mặt ôn hòa nói. Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm. Có chút hồ nghi nói. Nhị ca, ngươi nơi nào tới nhiều như vậy tích phân a? Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ. Nhị ca nhập chướng hẳn là đều là tiên tinh a, tích phân nói. Học viện chỉ là tượng trưng khen thưởng Diệp Phàm 1.000 vạn. Bán bổ linh căn đan đan phương đổi. Lần này bán quý điểm. Tổng cộng bán 6.000 vạn. Mộc sư phụ phân đi rồi 3.000 vạn. Ta nơi này cũng dư lại 1.000. 3.000 vạn đối với kiếm lời 2500 triệu tiên tinh Diệp Phàm cũng chính là mưa bụi mà thôi. Nhưng là, mỗi lại tiểu cũng là thịt sao? Lại nói, 3.000 vạn cũng không ít. Diệp Cẩm Văn gật gật đầu. Nga, một tiếng. Nhị ca, ta nghe nói, Lang Duyên học viện có một tòa kiếm ý tháp, là học viện trước 78 giới một vị viện trưởng lưu lại. Đi vào lúc sau, có thể lĩnh ngộ kiếm ý, nếu là có thể sớm đến kiếm ý tháp đỉnh tầng. Còn khả năng sẽ có đại cơ duyên, nhưng là, chỉ có võ viện người có thể đi. Diệp Phàm trừng mắt nhìn Diệp Cẩm Văn liếc mắt một cái. Nói, làm ngươi vì kia chỉ tiểu phượng hoàng tiến tạp viện. Hiện tại phiền toái đi. Sớm nói cho ngươi đi khảo võ viện. Sắc lệnh trí hôn đồ vật. Diệp Cẩm Văn thở dài một tiếng. Ý vị thâm trường nói. Vì truy lão bà, luôn là muốn từ bỏ một ít đồ vật sao? Diệp Phàm bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Diệp Cẩm Văn liếc mắt một cái. Nói, ngươi cái không tiền đồ đồ vật. Ta đi giúp ngươi tìm võ viện trưởng lão lên tiếng kêu gọi. Nhìn xem có thể hay không khai cái quyền hạn. Thật sự không được. Ta liền đem ngươi điều đến võ viện đi. Diệp Cẩm Văn gật gật đầu. Nói. Nhị ca tốt nhất. Bất quá. Cũng không cần sốt ruột. Ta đi xem Mộ Phi. Không biết hắn có hay không tưởng ta. Diệp Phàm hổ mắt. Có chút thương hại nhìn Diệp Cẩm Văn nói. Căn cứ ta quan sát. Hắn không có tưởng ngươi. Diệp Cẩm Văn có chút buồn bực nói. Nhị ca, ngươi khẳng định lầm Mộ Phi hắn chỉ là tương đối hàm xúc. Cho nên, ngươi nhìn không ra, Lâm Thiên Nhất muốn đem kia chỉ tiểu phượng hoàng chuyển tới đan viện đi. Việc này thành, ngươi tạp viện là bạch vào. Diệp Phàm lắc lắc đầu nói. Diệp Cẩm Văn nghe vậy cũng không có thất vọng. Ngược lại là thế hàn Mộ Phi cao hứng. Đan viện coi trọng Mộ Phi sao? Ta liền biết, lấy Mộ Phi tư chất. Sớm muộn gì sẽ bị người phát hiện. Diệp Phàm, Bạch Vân Hy đi đến. Nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Văn đánh giá một phen. Cẩm Văn, người tu vi vào một cái tiểu giai vị a. Diệp Cẩm Văn gật gật đầu. Khen tặng nói, nhị tẩu ánh mắt thật tốt. Lập tức liền nhìn ra tới. Nỗ lực lâu như vậy. Cuối cùng là hóa thần trung kỳ. Thật không dễ dàng đâu. Bạch Vân Hy cười cười. Diệp Cẩm Văn ở học viện bên trong có cái 1 tỷ, danh hiệu, 1 tỷ, như vậy một cái nghe rợn cả người danh hiệu lập tức đem Diệp Cẩm Văn cấp ma hóa. Học viện tu sĩ đều cảm thấy Diệp Cẩm Văn chính là cái loại này. Không cầu tiến tới, dựa vào phía trên có người làm sằng làm bậy nhị thế tổ. Nhưng mà, sự thật lại là, Diệp Cẩm Văn tư chất cũng không kém, liền tính không có Diệp Phàm trợ giúp. Giả lấy thời gian, cũng rất có cơ hội bộc lộ tài năng. Đáng tiếc, hiện giờ tông môn tu sĩ, đối Diệp Cẩm Văn, nhị thế tổ, ấn tượng ăn sâu bén rễ. Liền tính nói cho những người khác Diệp Cẩm Văn kỳ thật là cái khả tạo chi tài. Chỉ sợ cũng không bao nhiêu người sẽ tin. May mà, Diệp Cẩm Văn cùng Diệp Phàm giống nhau, đều là tùy tính người, cũng không so đo loại này hư danh. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, chớp chớp mắt, Vân Hy, người tu vi cũng tiến bộ thực mau à, Bạch Vân Hy gật gật đầu. Nói, đúng vậy, bởi vì tiên tinh tương đối sung túc sao? Rất nhiều luyện hư tu sĩ ở tiến vào luyện hư lúc sau. Tu vi tiến cảnh tương đối thong thả. Chính là bởi vì luyện hư đến hợp thể. Yêu cầu đại lượng tiên tinh. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ hoa đại lượng thời gian đi kiếm lấy tiên tinh. Bạch Vân Hy đi theo Diệp Phàm nhưng thật ra không có cái này băn khoăn. Diệp Phàm gật gật đầu. Tràn đầy tán đồng nói. Tiên tinh là thứ tốt à? Còn đủ hoa sao? Bạch Vân Hy bất đắc dĩ cười cười. Nói, đủ hoa, tiên tinh là kiếm không xong. Người cũng nên dùng nhiều điểm thời gian ở tu luyện thượng. Diệp Phàm trở về học viện lúc sau. Liền không nhàn, nơi nào xảy ra vấn đề đều phải tìm hắn. Tiên tinh đương nhiên là thứ tốt. Nhưng là, tiên tinh quá nhiều, chỉ biết đưa tới mơ ước. Đem tiên tinh chuyển hóa thành thực lực mới là đứng đắn. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói, Vân Hy ngươi nói rất đúng. Bất quá, ta không được không a. Diệp Cẩm Văn chuyển động một chút trong mắt. Cười cười, nói, nhị ca, nhị tẩu, các ngươi liêu, ta đi xem mộ phi. Diệp Phàm phất phất tay. Không kiên nhẫn nói, đi thôi, đi thôi. Diệp Cẩm Văn được Diệp Phàm đáp ứng. Vô cùng cao hứng chạy. Diệp Phàm cắm eo. Nhìn Diệp Cẩm Văn bóng dáng, ngứa răng nói, tiểu tử thúi, vừa thấy chính là cái thê quản nghiêm. Bất quá, sợ năm đó sự, đối hắn tạo thành bóng ma tâm lý, khiến cho hắn thành cái độc thân phái. Ta vẫn luôn cảm thấy rất xin lỗi hắn. Hắn có yêu thích người, luôn là chuyện tốt. Bạch Vân Hy, năm đó sự, Diệp Phàm chỉ chính là năm đó mang vẫn là nhóc con Diệp Cẩm Văn đi xem mỹ nữ ra tắm sự tình sao? Diệp Phàm còn nhớ rõ sao? Quảng cáo, cách chương.